Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 285, cảm giác lớn dần. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, 60.285 cảm giác lớn dần. 1 là Ahad Motik hạ dạ ngạc nhiên nhìn hai người từ từ bước vào. Cô nhớ rằng sáng nay khi cô gọi Ahad Mo, anh vẫn ở thành phố B, không phải nói là ngày mai mới về sao? Hai người họ nối tiếp nhau bước vào. Biểu cảm của Mộ Du Thần vẫn hoàn toàn thường lệ, nhưng có vẻ như anh có tâm sự. Anh đã đi đâu vậy? Cô nhận lấy áo gió của anh, cau mày hỏi. Khi cô chạm vào chiếc áo khoác gió, nó ướt nhẹp. Đi đến ngoại thành một chuyến, em ăn tối chưa? Anh ngẫu nhiên choàng tay lên vai cô và đi vào trong nhà. Ahad Mo cũng chào Tịch Hạ giả. Co chủ, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 60285 cảm giác lớn dần. 1. Tịch Hạ Dạ gật đầu chào Ahad Mo. Thấy họ trông có vẻ mệt mỏi, cô nói. Em vừa trở về và tắm qua. Em sẽ đi làm đồ ăn cho hai người. Mộ Du Thần gật đầu, anh quay sang nhìn Ahad Mo. Ngồi đi nào, ăn tối đã rồi về nhà. Uống với tôi tách trà đi. Ahad Mo gật đầu đồng ý lời mời. Anh gượng ra một nụ cười trên khuôn mặt ảm đạm của anh và nhìn Tịch Hạ Dạ đầy sự cảm tạ. Được thôi, đành phải phiền cô chủ rồi. Đừng lo, em chỉ cần làm ít mì trứng là được. Cũng khá trễ rồi, Mộ Du Thần nói rồi quay bước vào phòng khách. Ahad Mo đi theo sau anh. Tịch Hạ Dạ chỉ trầm tư nhìn hai người họ, cô ngượng ngừng một lúc rồi lại đi về phía watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Vâng, đọc truyện tại ITETWAITER 285 cảm giác lớn dần. 1C60 phòng bếp. Mộ Du Thần ngồi trên sofa pha trà một lát thì Ahad Mo đi đến ngồi ở phía đối diện anh. Chuyến bay của Linh Sử sẽ hạ cánh vào 4 giờ chiều mai. Chị dâu của cậu đã nói với cậu rồi đấy. Cậu nghĩ sao, cậu không muốn nói gì với tôi sao? Mộ Du Thần thong thả lấy lá trà từ ngăn kéo phía dưới. Khi trà đang ngấm, anh lặng lẽ nhìn Ahad Mo. Thấy vẻ mặt cô đơn của Ahad Mo, anh lặng lẽ hạ ánh mắt xuống và tiếp tục. 5 năm trôi qua rồi. Có một số điều chúng ta vẫn phải đối mặt với nó. Cậu có trách tôi không? Nghe anh nói vậy, Ahad Mo sững sờ. Anh ngước lên và nhìn chằm chằm vào Mộ Du Thần, rồi anh lắc đầu. Không, tôi chưa bao watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 285. Cảm giác lớn dần. 1:60 giờ check anh cả, thưa cậu chủ. Nghe vậy, một nụ cười yếu ớt ngay lập tức hiện trên khuôn mặt đẹp trai lạ thường của Mộ Du Thần. Anh vứt lá trà đi và điềm tĩnh nói. Tôi nhớ vào đêm đầu tiên ông nội đưa cậu từ trại trẻ mồ côi đến nhà họ Mộ, Lăng Thiên rất bài xích cậu. Nó đẩy cậu xuống từ ban công, và cậu đã bị thương ở đầu. Cậu phải khâu 5 mũi. Vì chuyện này, Lăng Thiên luôn cảm thấy rất có lỗi và tự trách mình. Sau đó, nó đối với cậu rất thận trọng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu và nó sẽ trở thành anh em và bạn bè tốt như vậy. Nói đến đây, Mộ Du Thần bỗng nhiên dừng tay. Trong mắt anh có chút trầm lặng và khoảng cách, anh im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng hít vào. Thật ra, tôi luôn biết rằng lý do ông nội đưa cậu về với Mộ gia chủ yếu là vì cậu ấy. Khi chúng ta còn nhỏ, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 285. Cảm giác lớn dần. 1:60 cậu, Lăng Thiên và Linh Sử đã rất thân thiết. Khi Ahad Mo nghe Mộ Du Thần nói, anh có thể mơ hồ cảm thấy sự ảm đạm mờ nhạt trong giọng nói của anh ấy, vì vậy anh trấn an. Cậu chủ, anh sẽ mãi mãi là chủ nhân mà tôi đã hứa sẽ trung thành. Nở một nụ cười trầm tĩnh, Mộ Du Thần từ từ cúi xuống cầm lấy bình nước sôi lên. Anh nhàn nhã ngâm trà rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không cần phải coi mình là người hầu của Mộ gia. Tên trên hộ khẩu của cậu là Mộ Lăng Mo, cậu và cha là cha con, vì vậy chúng ta là anh em hợp pháp. Đây là sự thật không thể thay đổi được, một người không thể chọn lựa xuất thân, vậy nên cậu không cần phải cảm thấy buồn. Cha mẹ cậu có thể đã rất đau khổ khi phải lựa chọn việc từ bỏ cậu, nhưng khi có một watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 60285. Cảm giác lớn dần. 1. Cuộc sống mới mở ra trước mắt cậu, có lý do gì mà cậu lại không phải chấp nhận nó? Khi Mộ Du Thần nói tới đây, anh đã pha trà xong. Anh đưa cho Ahad Mo một cốc, nhận ra Ahad Mo vẫn cứ im lặng không nói một lời, đôi lông mày đẹp của anh nhướng lên. Nếu không, cậu nghĩ tại sao tôi đã mất bao nhiêu thời gian như thế để tách cậu ra khỏi tôi và để cậu tự phụ trách ở Movie City? Với tính cách của Linh Sử, cô ấy nói rằng cô ấy tôn trọng và sợ tôi, nhưng khi nói về cậu, cô ấy hoàn toàn tin tưởng cậu. Tôi hy vọng rằng cậu có thể giúp cô ấy vượt qua bóng ma của quá khứ để nghỉ ngơi. Tất nhiên, việc này cũng sẽ được coi là giúp tôi rồi. Cậu chủ tôi, khuôn mặt tuấn tú của Ahad Mo cứng đờ và anh bối rối nhìn Mộ Du Thần. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 60285 cảm giác lớn dần. 1. Mộ Du Thần thận trọng nhìn anh không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, vì vậy anh cầm tách trà lên và nhấm nháp, anh đổi chủ đề. Sau Thanh Minh, cuộc họp đấu thầu dự án Sao River sẽ diễn ra. Một Kỳ Khải sẽ là đối thủ mạnh nhất của chúng ta. Chị dâu của cậu đã bỏ rất nhiều công sức cho dự án này. Trong vài ngày tới, phía bên cha cũng sẽ liên lạc với rất nhiều người bên Kỳ Khải nữa. Kỳ Khải, vừa nghe, đến cái tên này, đôi mắt của Ahad Mo lập tức tối sầm lại và ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. Anh nắm chặt tay và nói, chủ tịch vậy thì chúng ta có muốn, không đợi anh nói xong, Mộ Du Thần đưa tay ra ngăn anh lại. Anh nói, để xem chuyện như thế nào trước đã, chúng ta phải watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 285 cảm giác lớn dần. 1.60 lấy được dự án Sao River, lần này, Kỳ Khải hợp tác với một số công ty khác. Tôi cảm thấy dường như có điều gì đó kỳ lạ, tôi muốn cậu chú ý đến hành động của Kỳ gia. Nghe Mộ Du Thần nói điều này, biểu hiện của Ahad Mo đột nhiên đông cứng. Sự cảnh giác lóe lên trong mắt anh khi anh kinh ngạc nhìn Mộ Du Thần và nhẹ nhàng hỏi. Cậu chủ, anh đang nói. Sau rất nhiều năm ẩn minh, tôi đã nghĩ nát óc về chúng trong suốt những năm đó, nhưng tôi không thể tìm ra chúng. Nếu tôi làm rõ vấn đề này, tôi sẽ không vui. Thực tế, họ đã im lặng trong nhiều năm. Cậu có nghĩ rằng họ có định để cho quá khứ trôi qua không? Họ đang lên kế hoạch lừa tôi. Tôi sẽ phải để họ thất bại trước. Giọng của Mộ Du Thần khá bình tĩnh giống Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 285. Cảm giác lớn dần, 1.60 như biểu hiện của anh. Mặc dù không thể nhìn thấu cảm xúc của anh, nhưng Ahad Mo có thể cảm nhận được sự sắc bén từ giọng điệu của anh tựa như tiếng kim loại lạnh lẽo chạm vào nhau. Bức màn mỏng manh và không bị xáo trộn của vị chủ tịch đã bị kéo xuống, để lộ tâm tình phức tạp và gay gắt của anh. Ngạc nhiên một hồi, Ahad Mo do dự một lúc rồi trả lời. Vâng, thưa chủ tịch, tôi biết phải làm gì rồi. Và tôi không trách anh về điều đó. Chính Lăng Thiên là người đầu tiên. Được rồi, đừng nói về việc này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên hãy suy nghĩ kỹ một chút. Khi nhìn thấy Tịch Hạ Dạ bưng thức ăn ra khỏi bếp, Mộ Du Thần ngừng việc uống trà lại và cắt ngang câu nói của Ahad Mo. Anh đặt tách trà qua một bên và chậm rãi đứng dậy. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 60285. Cảm giác lớn dần. 1. Hiểu được ý của anh, Ahad Mo quay sang nhìn theo nơi Mộ Du Thần đang nhìn. Khi anh nhìn thấy Tịch Hạ Dạ đã đặt thức ăn lên bàn ăn, anh gật đầu. Vâng, tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ. Bên này, Tịch Hạ Dạ chỉ vừa mới bày nĩa ra thì Mộ Du Thần thong thả bước vào. Mùi đồ ăn thơm lừng sộc vào mũi anh, vì vậy anh kéo ghế ra và ngồi xuống. Đến ăn nào, tôi chỉ mới nấu vội một ít mì thôi. Tịch Hạ Dạ vừa nói, cô vừa đẩy bát mì đến trước mặt Ahad Mo. Bình luận, 1, đọc truyện tại VITETWAITERUAKHOA. Luông hay watermark with e-watermark free upgrade to remove this message, cách chương.